Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1146. Binh linh hiện thân, góc truyện audio.com. Dịch giả, Nguyên Dung, hai mắt Hàn Lập ngưng lại, sau khi hít sâu một hơi rồi bỗng đưa tay vỗ đáy hồ lô. Hồ lô lập tức rung động ù ù, hơn nữa còn có thanh quang xoay quanh trên miệng hồ lô tạo thành một vòng xoáy, một tia sáng màu lục đậm từ đó đột nhiên bắn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh thật lớn, tia sáng màu lục đậm kia ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc đánh lên trên Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nổ tung thành một đám mây nhỏ màu lục. Cửu Long Thần Hỏa Cháo lập tức chấn động kịch liệt, phù văn sáng đỏ bên ngoài rộ lên, nhưng lại không chịu chút tổn thương nào. Càng tồi tệ hơn, trong 9 con tinh long màu đỏ xoay quanh phần đỉnh hỏa cháo, đôi mắt 5 con lóe lên kim quang, giống như tất cả đều sống lại, miệng máu của chúng há rộng rồi bỗng phun xuống dưới hỏa cháo một cái. Hô, từng luồng lửa như mang theo một loại dầu mỡ sền sệt từ miệng bay ra trực tiếp che mất toàn bộ không gian hỏa cháo. Hàn Lập vừa mới bị ngọn lửa dính vào người, một cảm giác đau đớn kịch liệt trước nay chưa có liền quét qua toàn thân khiến thân thể và thần hồn mạnh mẽ như hắn cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm mãnh liệt xé lòng. Không cần tâm niệm hắn gọi tinh viêm hỏa điểu cũng đã tự bay ra, hóa thành một lớp áo ngoài ngân diễm bao phủ toàn thân thay hắn ngăn lại từng luồng hỏa diễm đậm đặc kia. Nhưng cho dù như vậy, từng đợt sóng nhiệt thiêu người không thể nói rõ, không ngừng xâm nhập thân thể lúc này vẫn đang hành hạ hắn. Tinh viêm hỏa điểu đang bảo vệ thân thể Hàn Lập, thân thể đồng thời ngưng tụ ra một đầu điểu to lớn, cái mỏ nhọn liên tục phun ra ngọn lửa màu bạc xông lên chống đỡ hỏa diễm không ngừng rơi xuống từ phía trên. Lửa bạc và lửa đỏ va chạm lẫn nhau, hình thành một màn lửa hai màu đối xứng ngay trên đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng càng lo lắng, thời điểm trước đây tinh viêm hỏa điểu gặp các loại công kích hỏa thuộc tính có lần nào không phải lấy thiên phú thần thông đi cắn nuốt lửa khác. Tình huống như trước mắt không cắn nuốt ngọn lửa này mà lại lấy lửa của bản thân chống cự, đã xuất hiện lần nào. Lúc này, tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, vội vàng lấy tâm thần liên hệ hỏa điểu, liền biết ngọn lửa bình thường thực sự không thể so sánh với lửa trước mắt này, vốn ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính đặc thù. Lấy thần thông tinh viêm hỏa điểu không những không thể cắn nuốt ngược lại còn bị lửa này áp chế. Ngay khi Hàn Lập còn đang nóng lòng, phù văn quang mang xung quanh Cửu Long Thần Hỏa Cháo kia lần nữa đại thịnh, 4 con hỏa long còn lại như thế cũng bị tinh viêm hỏa điểu chọc giận, thân hình thuận theo lồng ánh sáng quay xuống, chiếm cứ 4 phương đông nam tây bắc, hà miệng phun thẳng vào trung tâm hỏa cháo. Ngọn lửa đỏ xuất hiện cuồn cuộn mãnh liệt hóa thành một mảng biển lửa dậy sóng, trong nháy mắt tràn ngập thân thể Hàn Lập. Tinh viêm hỏa điểu mắt thấy như vậy, kêu lớn một tiếng, ngân quang quanh thân sáng rực, đầu điểu biến hóa ra cũng theo đó tan rã, từ bỏ chống cự ngọn lửa phía trên, mang toàn bộ lực lượng tập trung trên người Hàn Lập, dốc sức che chở hắn. Tất cả cửu long cùng xuất hiện, uy lực vượt xa, 4 đầu hỏa long lúc trước không thể so sánh được, lấy lực lượng toàn thân tinh viêm hỏa điểu cũng ngăn cản không nổi. Mà càng khiến Hàn Lập lo lắng hơn là cửu long thần hỏa cháo này hình như còn có công hiệu hấp thu lực lượng hỏa thuộc tính. Tinh, góc truyện audio.com, viêm hỏa điểu đang đối kháng ngọn với lửa đỏ, vừa có hơn phân nửa là tự thân tiêu hao lực lượng, vừa bị hỏa cháo hấp thụ mất. Thời điểm tinh viêm hỏa điểu rằng có cùng 9 con hỏa long này, Hàn Lập dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm được tế ra, liên tục đục vào hỏa cháo, một khắc không dừng, điện quang cuồn cuộn tia lửa tư tán. Thế nhưng, bất kể hắn ra sức thế nào thủy chung vẫn không thể nào công phá hỏa cháo này. Theo thời gian trôi qua từng chút một, ngọn lửa bạc trên thân tinh viêm hỏa điểu tiêu hao không ít, trái ngược với cửu long thần hỏa cháo, uy năng càng ngày càng thịnh. Bản thân Hàn Lập ở bên trong cũng cảm thấy khó mà chịu đựng, cảm giác thần hồn cũng bị thiêu đốt diệt vong. Lúc này, tinh viêm hỏa điểu bỗng há miệng phun ra một viên hỏa châu màu trắng tản mát từng tầng lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính, như một ngọn đèn sáng treo trên đỉnh đầu Hàn Lập, phóng xuất ra những tia sáng trắng chói mắt. Dưới sự gia tăng của tia sáng màu trắng, đám lửa màu bạc của tinh viêm hỏa điểu lập tức lóe lên, từng luồng lửa phóng lên mút trời, bức lui lửa đỏ ngập trời trở lại. Hàn Lập nhìn qua liền thấy, vật kia chính là món bảo vật hỏa thuộc tính lấy từ trong Tuế Nguyệt Tháp trước đó. Hắn vốn tưởng rằng đã bị tinh viêm hỏa điểu thôn phệ hấp thu, không ngờ vẫn còn lại. Tuy nhiên, hắn chưa kịp buông lỏng tâm thần chút nào, liền phát hiện lửa đỏ chỉ thoáng bị bức lui, đã lại ép xuống lần nữa. 9 con tinh long đỏ như lửa càng nhô người ra hơn, từng con vây quanh hỏa châu màu trắng, há to miệng như cái chậu máu, tư thế như một bộ cửu long phệ châu. Viên châu này đã tiêu hao không ít trong ngũ hành yên không đại trận trước đây, về sau lại bị tinh viêm hỏa điểu hấp thu rất nhiều lực lượng, nên dù cùng là tiên khí hỏa thuộc tính nhưng giờ này lực lượng đã kém xa cửu long thần hỏa cháo, bị 9 con tinh long cứ thế dồn ép, ánh sáng trắng trên hỏa châu lập tức yếu đi. Cùng lúc toàn bộ ngọn lửa trong hỏa cháo giống như nhận được một lực lượng đè nén, đột nhiên co rụt lại, hóa thành một cái kén lửa đỏ rực hoàn toàn bao vây Hàn Lập vào trong. Nhiệt độ trong kén lửa đạt đến mức khiến người ta kinh hãi, lớp da Hàn Lập sớm đã đỏ ran, giờ đây bắt đầu sinh ra từng đường vân rạn nứt, nhìn như đáy sông khô cạn quá lâu, phảng phất như muốn nứt toác ra ngay lập tức. Tinh Viêm Hỏa Điểu thấy vậy, hào quang bảy đóa thải diễm trên đầu sáng lên, hai màu đỏ cam trong đó tách rời ra, bay lên không nhập vào hỏa châu màu trắng, hòa thành một thể. Hỏa châu màu trắng lập tức lóe lên quang mang, cũng tạo ra một kén lửa màu trắng, ngăn cách với lửa của Cửu Long. Hàn Lập thở phào đôi chút nhưng nhìn Tinh Viêm Hỏa Điểu hy sinh hai đám lửa trong thất thải đan xa, khí tức trên thân giảm mạnh, trong lòng áy náy không thôi, suy nghĩ trong lòng rối loạn, không biết nên làm thế nào phá vỡ thế cục khốn cùng này. Đúng lúc này, một thanh âm tức giận bỗng vang lên từ trước ngực hắn. Ngươi cũng không phải ngu, đánh không lại không biết chạy sao. Một loại thần thông tuyệt đỉnh như xuyên qua thời không bị ngươi lãng phí thế này, thật sự khiến ta tức chết. Ai đang nói chuyện, Hàn Lập trong lòng giật mình. Thanh âm vừa rồi nghe như xa như gần, có chút mông lung không rõ, lại ẩn chứa cảm thấy hơi quen thuộc. Sau một suy nghĩ, Hàn Lập lộ vẻ chợt hiểu, vội vươn tay sờ vào trong áo bào trước ngực lấy Trường Thiên Bình ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, ánh mắt hắn dò xét qua, chỉ thấy bình nhỏ vẫn như ban đầu, nhìn cũng không có gì khác biệt. Nhưng đúng lúc này, trên thân bình chợt lóe lên hào quang xanh sẫm, hai con người màu đen như hai hạt đậu hiện lên, nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc mười phần nhân hóa. Hàn Lập vô ý mang bình nhỏ cầm xa ra một chút, lại thấy hai con mắt hạt đậu kia nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm, lại vội vàng mang nó về trước người. Bình Linh tiền bối, vừa rồi là người đang nói chuyện. Hàn Lập nói gấp, không phải ta còn có thể là ai? Một tu sĩ đại la cộng thêm một cái chỉ tứ phẩm tiên khí, lại dồn ngươi đến mức độ này, thật sự là xấu hổ, mất mặt. Hai con ngươi Bình Linh giật giật, thanh âm mông lung liền truyền ra. Vừa rồi tiền bối nói, dùng thần thông xuyên qua thoát đi, cái này vãn bối cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là nếu ta lấy thân thể trốn thoát, Trường Thiên Bình này phải lưu lại nơi đây, chẳng phải sẽ rơi vào tay người khác. Hàn Lập há to miệng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nói. Tính mạng quan trọng hay Trường Thiên Bình quan trọng? Bình Linh hỏi. Tính mạng tất nhiên quan trọng, nhưng Trường Thiên Bình làm bạn cùng ta nhiều năm, cũng quan trọng, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Huống hồ coi như ta tạm thời thân thể trốn thoát, sau đó không phải lại phải trở về nơi này, căn bản trốn không thoát. Hàn Lập không do dự, lập tức nói. Bình Linh nghe nói lời ấy, trầm mặc một lát, dường như đối với lời Hàn Lập có chút hài lòng đáp lại. Thôi được, có câu nói này của ngươi, cũng không uổng công ta hiện thân cứu ngươi một lần. Trước kia khi ngươi lấy thân thể xuyên qua, Trường Thiên Bình sẽ vào trạng thái vô chủ, ngừng lại tại chỗ, làm tọa độ cho ngươi trở về. Ta có thể làm cho Trường Thiên Bình và ngươi cùng nhau xuyên qua, chỉ là sau khi xuyên qua, thời gian trôi đi sẽ đồng bộ với ngoại giới. Mà không có tọa độ, lúc sau trở về cũng sẽ không thể trở lại đúng chỗ cũ. Còn có thể như vậy, kính xin tiền bối lập tức thi pháp. Hàn Lập nghe vậy vui mừng, lập tức nói. Chớ vội vui mừng, cách này mặc dù có thể dùng, nhưng trả giá lại không nhỏ. Chỉ riêng mang bình nhỏ vào quang âm chi hà cần tiêu hao 30 tinh thi thời gian pháp tắc. Nhớ kỹ, là tiêu hao, sau khi dùng xong là không còn. Bình Linh nói ra, thời gian tinh thi thu được rất khó khăn, bây giờ một lần phải tiêu hao 30 tinh thi, mà không phải như thời gian đạo văn kia có thể khôi phục. Điều này dù cho ai quyết đoán, đều sẽ đau lòng mà khó quyết định. Nhưng Hàn Lập nhìn thoáng Tinh Viêm Hỏa Điểu còn đang ra sức ngăn cản Cửu Long công kích không do dự, lập tức mở miệng nói ra. Kính xin tiền bối chỉ dạy ta, không có gì phải dạy, ngươi tự gọi ra tinh bích còn những việc khác giao cho ta là được. Bình Linh nói ra, Hàn Lập gật nhẹ đầu rồi lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết thi triển ra đại ngũ hành huyễn thế quyết. Quanh người hắn lóe lên kim quang, ba động lực lượng thời gian pháp tắc lập tức nhộn nhạo lên, năm bộ đồ vật thời gian pháp tắc hiện lên tới tấp lơ lửng bốn phía. Đạo văn bên ngoài năm đồ vật này liên tục chớp hào quang, thời gian tinh thi trên đó nối đuôi nhau quấn quanh, hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc xung quanh, ngưng tụ thành một vòng tròn màu vàng to lớn, chính là thời gian chi hoàn. Thời gian chi hoàn vừa xuất hiện, từng đoàn thời gian đạo văn lập tức từ trên những đồ vật như chân môn bảo luân liên tiếp lượn vòng ra, hạ xuống viên hoàn màu vàng. Từng đợt, gocchuyenaudio.com, chấn động thời gian pháp tắc vô cùng cường đại lập tức truyền ra liên tục từ trên đó. Ngay trên không trung, Diệu Pháp Tiên Tôn cùng Xích Mộng đang mải mê kịch chiến bỗng phát giác phía dưới truyền đến từng luồng chấn động, lập tức ý thức được điều gì không đúng, vội vàng dừng tranh đấu, bay nhanh xuống đất. Hai ả nhìn xa xa thấy trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo có một tầng hào quang màu xanh sẫm đột nhiên sáng lên, giống như một vầng mặt trời gay gắt màu xanh thẫm tỏa ra ánh sáng xanh lóa mắt. Ngày tiếp theo, hư không xung quanh ánh sáng xanh bắt đầu chấn động kịch liệt, nổi lên từng gọn sóng kỳ lạ mắt thường có thể thấy được, từ đó hiện lên một vòng xoáy hào quang to lớn. Sau đó, hư không hiện lên một mặt tinh bích to lớn. Hàn Lập đứng trước tinh bích, thu hồi tinh viêm hỏa điểu vào trong cơ thể, chịu đựng liệt diễm đỏ rực đánh thẳng tới, quay đầu nhìn thoáng qua hai người Diệu Pháp Tiên Tôn đang nhanh chóng truy đuổi tới, thân hình lóe lên, trực tiếp lao vào trong vòng xoáy trên tinh bích. Diệu Pháp Tiên Tôn và Xích Mộng cứ như vậy trơ mắt nhìn vòng xoáy cuộn một cái, trực tiếp nuốt Hàn Lập vào trong. Cách chương.